xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, lại muốn thượng TV. Canh ba hợp nhất, Khúc Hồng Bình về đến nhà, liền cùng trong nhà nói nhạc nhạc tình huống, đứa nhỏ này hiện tại thật sự thay đổi. Cũng không nháo muốn ta, liền nhà trẻ cũng không thượng, liền phải đi theo Trần Mỹ Hà, này nhưng làm Lâm gia người kinh ngạc. Tôn Yến Ni nói, nhà trẻ cũng không thượng. Khúc Hồng Bình nói, đúng vậy, thế nào cũng phải đi theo Trần Mỹ Hà cùng nhau. Lâm Hướng Bắc nói, khẳng định là bị dọa tới rồi, đều do Hoàng Quốc đống cái kia cẩu đồ vật, tìm cơ hội ta lại đi tấu một đốn. Khúc Hồng Bình nói, được rồi, tấu cũng tấu qua, đừng quá mức, đến lúc đó cũng muốn tiến cục cảnh sát, ngươi không vì chính mình tưởng, cũng muốn vì Yến Ni cùng hai tử tưởng. Lâm Hướng Bắc nhìn xem ra ngư phòng, đứa nhỏ này giống như cũng thích khoác lác, chính mình cái này đương ba thật đúng là không thể tiến cục cảnh sát. Cốc Hồng Bình thở dài, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, dù sao cũng chỉ là nhà trẻ, về sau tưởng thượng trở lên, Trần Mỹ Hà bên kia điều kiện cũng không kém, sẽ không bạc đãi hài tử. Nếu hài tử đã đổi lại đây, các ngươi đi xem hài tử không gì, nhưng đừng với nhân gia trong nhà chuyện này khoa tay múa chân. Hài tử rốt cuộc là Trần Mỹ Hà, Cốc Hồng Bình liền lo lắng này vợ chồng son còn làm không rõ ràng. Lắm chạng huống, liền tính hai nhà đương thân thích đi, cùng nhau dưỡng hài tử, nhưng là nhà ai hài tử ai làm chủ, đó chính là lý lẽ này, liền tỉ như hiện tại. Trần Mỹ Hà liền không thể quản bọn họ nhà họ Lâm sao nuôi cá bảo. Đây là giống nhau đạo lý, Tôn Yến Ni nói. Mẹ, ta biết, Mỹ Hà không tìm chúng ta, ta cũng không trộn lẫn. Hiện tại nhạc nhạc cũng tốt đẹp, hà quan hệ hảo. Ta cùng Hướng Bắc cũng nghĩ gần nhất ít đi xem hài tử, miễn cho lại đem hài tử tâm kéo qua tới, khiến cho các nàng mẹ con hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Cốc Hồng Bình nói, như vậy tưởng là được rồi. Các ngươi hai cái phải hào hào đem tâm tư thả cá bảo nhận thân bữa tiệc. Ngư bảo quần áo mới sớm một chút mua, các ngươi muốn không có thời gian, theo ta đi. Tôn Yến Ni lập tức nói nàng đi. Gia Ngư ở trong phòng trộm xem báo chí, cũng nghe đến bên ngoài nói chuyện thanh, nàng cũng không nghĩ tới nhạc nhạc biến hóa lớn như vậy. Liền nhà trẻ cũng không đi, đây là thật sự bị dọa tới rồi sao? Là một cái giả tiểu hài tử, Gia Ngư xác thật cũng không biết chân thật tiểu hài tử nội tâm thế giới là cái gì bộ dáng, bất quá. 3 tuổi nhiều hài tử, xác thật dễ dàng bị dọa đến, phía trước Thường Hân cũng là bị người xấu ngược đãi, tính tình xuất hiện biến hóa, sau lại mới khôi phục. Cho nên chỉ cần mặt sau sinh hoạt thuận lợi, vẫn là sẽ khôi phục. Hy vọng khôi phục trong khoảng thời gian này, nhạc nhạc có thể tốt đẹp Hà mụ mụ bồi dưỡng ra chân chính mẹ con tình, Mỹ Hà mụ mụ cũng sẽ qua đến vui vẻ một chút. Gia Ngư thở dài, nàng kỳ thật cũng là có chút tưởng niệm Mỹ Hà mụ mụ. 3 năm sống nương tựa lẫn nhau làm bạn, Mỹ Hà mụ mụ thật sự đối nàng thực hảo, liền tính không phải mụ mụ, cũng là thân nhân, là bằng hữu, chính là nàng cũng biết, hiện tại không thấy mặt là tốt nhất, Mỹ Hà mụ mụ yêu cầu chính là tân sinh hoạt. Nếu vẫn luôn nhớ thương phía chính mình, vô pháp cùng nhạc nhạc bồi dưỡng ra tốt cảm tình, về sau mâu thuẫn sẽ lớn hơn nữa, ở đối mặt thân tình vấn đề thượng. Gia Ngư tự nhận luôn luôn lý trí. Ngày hôm sau, Gia Ngư tới rồi nhà trẻ, liền cùng Thường Hân nói, mời nàng đi xưởng thép ăn chính mình nhận thân yến. Thường Hân bắt được tiểu thiệp mời, phi thường kinh hỉ thả coi trọng, thiệp mời là Gia Ngư chính mình làm. Tôn Yến Ni cho nàng tìm giấy màu, nàng chính mình ở mặt trên vẽ họa, tự còn lại là Lâm Hướng Bắc viết. Đừng nhìn hắn không gì đại năng lực, một tay tự nhưng thật ra viết không tồi, Thường Hân là gia ngư mời duy nhất một cái bằng hữu. Dựa theo Lâm Hướng Bắc nói, hạnh phúc thời khắc muốn cùng bằng hữu cùng nhau chia sẻ, gia ngư cảm thấy cũng hào. Chính mình cùng Thường Hân về sau chính là khuê mật, là nên hào hào kinh doanh phần cảm tình này. Hơn nữa có như vậy cái gia đình điều kiện tốt khuê mật, càng có thể khích lệ nàng ba Lâm Hướng Bắc tiến tới. Miễn cho cả ngày cho rằng chính mình qua đến không tồi. Cá mặn nằm, Thường Hân vui vẻ đem thiệp mời phóng tới cặp sách bên trong, Chu lão sư đã đi tới. Ngồi xổm xuống xem gia ngư, Chu lão sư nhìn gia ngư. Trong lòng mềm mại, chỉ nghĩ đứa nhỏ đó thật đúng là không dễ dàng a. Thế nhưng có như vậy tao ngộ, nhưng là xem nàng mỗi ngày không khóc không nháo, còn cùng quá khứ giống nhau nghiêm túc đi học, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này về sau khẳng định là làm đại sự nhi liêu, nàng quan tâm hỏi. Gia ngư ở Tân gia vui vẻ sao? Gia ngư gật đầu, vui vẻ, cảm ơn Chu lão sư quan tâm, vậy là tốt rồi. Lão sư có một việc nhi muốn cùng ngươi thương lượng đâu. Chu lão sư nghiêm túc nói. Ở cái này nhà trẻ từ nhỏ liền phải bồi dưỡng hài tử độc lập tự hỏi năng lực. Cho nên các lão sư đều phải học được cùng hài tử bình đẳng đối thoại, gia ngư thực nghiêm túc nghe. Chu lão sư, sự tình gì a? Chu lão sư cười nói, ngươi lần trước biểu hiện hào, lần này chúng ta nhà trẻ phải vì đài truyền hình thành phố nguyên đán tiệc tối cống hiến tiết mục. Viên trường nói muốn làm ngươi tham gia tuyển chọn. Nếu là lựa chọn, ngươi lại có thể thượng đài truyền hình. Ngươi có nguyện ý hay không đi thử thử a? Nàng còn nhớ rõ gia ngư nói qua. Thích thượng đài truyền hình, gia ngư quả nhiên ánh mắt sáng lên. Nàng đối với thượng đài sân khấu là phi thường thích, ta nguyện ý. Kia hào, chờ lát nữa cơm nước xong, ngươi liền cùng ta qua đi. Hôm nay đệ nhất tiết khóa ngươi liền không dùng tới. Gia ngư vội không ngừng gật đầu, chờ Chu lão sư. Đi rồi, Thường Hân hỏi, gia ngư, ngươi muốn thượng tivi lạp, gia ngư nói, còn không xác định, muốn đi khảo thí, gia ngư lợi hại nhất lạp, gia ngư nhất định có thể. Thường Hân đối gia ngư có một loại mạc danh tín nhiệm. Tổng cảm thấy gia ngư không gì làm không được. Nàng cảm thấy lớp học đồng học đều thực hâm mộ nàng cùng gia ngư là bạn tốt. Gia ngư nói, ngươi cũng muốn nỗ lực học tập, tranh thủ về sau cũng có thể thượng đài truyền hình a. Đặc biệt là phải hảo hảo ăn cơm, muốn trường cao cao, về sau chúng ta tranh thủ cùng nhau thượng đài truyền hình, cùng nhau biểu diễn tiết mục. Thường Hân so cùng tuổi hài tử muốn nhỏ gầy một chút, tuy rằng đã bổ trở về rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ hiện tiểu. Như vậy, cạnh tranh chung là có hại, Hân Hân sẽ nỗ lực. Thường Hân nghiêm túc bảo đảm nói, nàng đối thượng tivi cũng không có cỡ nào hướng tới. Nhưng là nàng thích cùng gia ngư cùng nhau chơi, buổi sáng quả nhiên đài truyền hình người liền tới. Rồi, gia ngư cảm thấy này nhà trẻ lão bản thật đúng là quan hệ ngạnh. Cùng đài truyền hình liên hệ như vậy chặt chẽ, mỗi lần đều có thể hỗn đến một cái tiết mục, khó trách này nhà trẻ mỹ danh bên ngoài. Có này đánh quảng cáo cơ hội, không nổi danh mới là lạ, lần này nhà trẻ tranh thủ tới rồi hai cái tiết mục. Một cái vẫn là mở màn vũ đạo, còn có một cái là hài tử cùng ca sĩ hát đối, này bài hát cũng là có điểm khó khăn. Bởi vì có vài câu tiếng Anh. Tuy rằng là đơn giản ca từ, nhưng là cũng sợ hài tử không nhớ được từ nhi. Gia ngư ở bên cạnh yên lặng nghe đài truyền hình. Người cùng viên trường thương lượng, trong lòng liền quyết định muốn tranh thủ ca hát, nàng đã thể nghiệm quá nhảy mở màn vũ. Vẫn là muốn tranh thủ bất đồng tiết mục, hơn nữa so với khiêu vũ. Gia ngư cảm thấy chính mình ca hát vẫn là không tồi. So ra kém chuyên nghiệp ca sĩ. Nhưng là nàng giọng nói vẫn là thực tốt, huống chi nàng tiếng Anh khẳng định là so khác tiểu bằng hữu hào. Cái này có thể tranh thủ, gia ngư dũng cảm nhấc tay. Viên trường nãi nãi, Ta tưởng ca hát, ta sẽ tiếng Anh. Viên Trường nhìn về phía Gia Ngư. Nàng ấn tượng khắc sâu. Không ngừng là bởi vì lần trước đài truyền hình biểu diễn quá. Còn bởi vì nàng mỗi lần tra ban thời điểm, đều đối đứa nhỏ này rất có ấn tượng. Mỗi lần đi học thời điểm, đứa nhỏ này kia nghiêm túc kính nhi như là muốn thi đại học giống nhau. Rất khó ở nhà trẻ nhìn đến học tập như vậy nghiêm túc hài tử. Hài tử khác không phải nói không nghiêm túc, mà là rốt cuộc bởi vì là nhà trẻ không như vậy nghiêm túc. Đứa nhỏ này liền thật làm người cảm thấy, nàng ở học tri thức, đối như vậy hài tử. Viện trưởng tự nhiên cũng là thực thích, tưởng ca hát, Gia Ngư gật đầu, nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Ta ca hát dễ nghe, ta còn sẽ tiếng Anh, Viên Trường liền cùng bên cạnh đài truyền hình nhân đạo. Đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, nhưng là thực dũng cảm, hẳn là cho nàng thử xem cơ hội. Chúng ta nhà trẻ luôn luôn cổ vũ hài tử muốn tự tin dũng cảm, có Viên Trường hỗ trợ. Gia Ngư thật đúng là đạt được một cái cơ hội, nguyên bản người được đề cử đều là học trước ban đại. Hài tử, đối với Gia Ngư, chỉ là cấp cái này khó được dũng cảm tranh thủ hài tử một cái cơ hội. Không đả kích một cái dũng cảm tự tiến cử hài tử, nhưng là chờ Gia Ngư một khai giọng nói sướng một. Đầu ngày thường lão sư giáo ngoại văn nhi đồng ca lúc sau. Này đài truyền hình người liền do dự. Đứa nhỏ này khả năng bởi vì tuổi còn nhỏ duyên cớ. Thanh âm càng mang theo đồng thú. Mấu chốt là nàng ngoại văn phun từ so học trước ban hài tử đều phải hảo. Lại xem kia bão cuồng phong. Ổn đến cùng người trưởng thành giống nhau. Đài truyền hình người trực tiếp đánh nhịp. Làm mấy cái hài tử lại so một lần. Buổi chiều, Gia Ngư liền bắt được tiết mục tập luyện thông chi đơn. Đối với kết quả này, nàng cũng không tính ngoài ý muốn. Tuy rằng nơi này là nhà trẻ, nhưng nàng cũng là thực nghiêm túc ở học tập. Lão sư giáo ca khúc, nàng mỗi ngày đều về nhà luyện tập, lại thêm đời trước nữa tự học đồ vật. Nếu là tuyển không trúng, mới muốn mặt đỏ, Chu lão sư cao hứng cực kỳ. Gia Ngư như vậy thực ưu tú. Nàng cái này đương lão sư cũng rất có vinh dự a. Học sinh ở Viên Trường trước mặt lộ mặt, nàng cái này chỉ huy trực ban lão sư ở Viên Trường trước mặt cũng để lại tên, lần sau bình ưu tú. Không chuẩn có cơ hội đâu, Lâm Gia Ngư đồng học. Chúc mừng ngươi bị lựa chọn tham gia thành phố nguyên đán biểu diễn lạp. Này phân huấn luyện thời gian an bài biểu, lấy về ra làm ngươi ba ba mụ mụ ký tên. Ngày mai mang lại đây, Chu lão sư đem bảng biểu cấp Gia Ngư, Gia Ngư lập tức trịnh trọng tiếp nhận. Tới, còn ra dáng ra hình nhìn nhìn, Chu lão sư đều nhịn không được cười. Sờ sờ nàng đầu, hào, đi phóng cặp sách, Gia Ngư cọ cọ cọ liền chạy chậm phóng cặp sách. Nàng mới vừa thấy được, thời gian cũng không tính sốt ruột, chính là mỗi ngày tan học thời gian muốn lùi lại. Như vậy cũng hào, nàng ba mẹ cuối năm trong xưởng cũng rất bận. Lão tăng ca, nàng ba vì tiếp nàng đều không thể tăng ca. Hiện tại hào, có thể cho nàng ba ba không lấy cớ về sớm. Buổi chiều Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cùng nhau lại. Đây tiếp Gia Ngư, chủ yếu là mang Gia Ngư đi ra ngoài mua quần áo mới. Sau đó thuận tiện một nhà ba người ở bên ngoài ăn bữa cơm. Gia Ngư cũng là trầm ổn, không sốt ruột cùng hai người nói chính mình tiết mục chuyện này, một nhà ba người đi ăn một đốn cơm. Tây, này xem như này tam khẩu nhà lần đầu tiên cùng nhau ở bên ngoài ăn cơm. Lâm Hướng Bắc hào khí muôn vàn, điểm một bàn đồ vật, làm Gia Ngư tùy tiện ăn, về sau ngươi muốn ăn gì, ba ba đều cho ngươi mua, nhà ta không thiếu tiền. Tùy thả ăn, tuy rằng cảm thấy loại này tiêu phí quan không tốt. Nhưng là Gia Ngư không thể không thừa nhận. Cùng nhân sinh như vậy sống ở cùng nhau. Cuộc sống này là thật sự thực thoải mái. Chỉ cần ăn ăn uống uống là được. Gia Ngư ăn đến quay hàm phình phình. Xem đến Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc đều cười. Gia Ngư tròng mắt xoay chuyển, nhìn hai người vui vẻ dáng vẻ hạnh phúc, trong lòng có tính toán. Nàng gần nhất vẫn luôn ở quan sát nàng này đối tân nhận cha mẹ, muốn nhìn xem như thế nào mới có thể làm này hai người đều có tiến tới tâm. Trong lời nói cũng kích thích vài lần, nhưng là hiệu quả kham yêu. Mỗi lần hai người đã chịu đả kích lúc sau, chuyển cái thân nên làm gì, bởi vì bọn họ chuyển cái thân, nhật tử làm theo quá, không phát sầu a. Lúc này Gia Ngư cảm thấy, quang ngôn ngữ kích thích không đủ, yêu cầu làm hai người có gấp gáp cảm, cũng chính là làm cho bọn họ thiếu tiền, biết cuộc sống này lại không nỗ lực, liền phải duy trì không đi xuống. Tự nhiên không phải làm cho bọn họ thật sự biến nghèo, mà là làm cho bọn họ tiêu tiền tốc độ không đuổi kịp kiếm tiền tốc độ, dù sao không phải thích tiêu. Tiền sao? Vậy hoa cái đủ. Này hai vợ chồng liền không thích hợp tỉnh tiền chung tồn tiền. Bọn họ thích hợp ở tiêu tiền chung phát tài, ăn uống no đủ lúc sau. Ba người liền cùng đi phụ cận thương trường mua đồ vật. Thương trường liền ở phụ cận, cũng không cần đạp xe. Ba người đi tới qua đi. Ngày mùa đông, Gia Ngư bị Lâm Hướng Bắc dùng áo lông vũ khóa lại trong lòng ngực. Trên mặt vây quanh Tôn Yến Ni mang theo ngọt ngào nước hoa vị khăn quàng cổ. Gia Ngư thoải mái ngáp một cái, nàng ngắm ngắm Lâm Hướng Bắc. Lại nhìn xem vẻ mặt tươi cười Tôn Yến Ni. Cảm thấy này đối cha mẹ xác thật thực không tồi. Bọn họ không giống Mỹ Hà mụ mụ như vậy đem nàng coi như toàn bộ. Bất cứ thứ gì đều độc để lại cho nàng. Bọn họ ăn cái gì thời điểm sẽ không khách khí. Nên ha ha, nhưng là ở như vậy rét lạnh thiên lý. Ba ba nguyện ý rộng mở áo lông vũ bao vây nàng. Mụ mụ nguyện ý đem khăn quàng cổ chia sẻ cho nàng. Ba người dựa sát vào nhau, cùng nhau chống cự lại từng đợt gió lạnh cuối năm. Thương trường vào rất nhiều tân khoản, luôn luôn ái mua đồ vật Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni nhìn. Đến những cái đó tân khoản đều dịch bất động chân, bất quá hai người còn nhớ rõ hôm nay chủ yếu cấp Gia Ngư mua đồ vật. Hai người đối thương trường rất quen thuộc, cũng biết hai tử quần áo hẳn là ở nơi nào mua. Lưu luyến không rời hướng tới mục tiêu mà đi. Tôn Yến Ni cấp Gia Ngư tuyển vài kiện quần áo thử lại thí. Vốn dĩ cảm thấy hắc bạch ô vuông càng đẹp mắt, nhưng là nghĩ là nhận thân Yến Xuyên muốn mắt sáng, vì thế mua một thân hồng nhạt mang váy bồng áo lông vũ, còn mua đỉnh đầu hồng nhạt dương nhung mũ màu trắng tiểu giày da cũng mua một đôi. Này một thân thật đúng là không tiện nghi. Lập tức liền hoa rớt 380. Bình thường công nhân một tháng tiền lương gác ở quá khứ. Gia Ngư muốn khuyên bọn họ tiết kiệm, hiện tại phát hiện khuyên không được. Gia Ngư không khuyên, nàng chỉ vào trên quầy hàng mặt màu đỏ tiểu áo lông. Thật xinh đẹp a, ta đồng học cũng có cái này. Nàng nói tốt quý. Gia Ngư liền này một câu, liền đem Lâm Hướng Bắc này hiếu thắng tâm cấp khơi mào tới, quý. Lại không phải mua không nổi. Mua, Gia Ngư một đôi mắt to nhìn hắn, khó xử nói, hảo quý, ba ba. Tôn Yến Ni nói, mua nổi, không quý. Hai tử như vậy hiểu chuyện, hâm mộ nhân gia, còn muốn tỉnh tiền, có thể làm Ngư Bảo chịu này ủy khuất sao? Mua xong lúc sau, Lâm Hướng Bắc hỏi, Ngư Bảo, các ngươi đồng học còn có gì? Ngươi cứ việc nói, ba ba khẳng định cho ngươi mua. Gia Ngư lắc đầu, đôi mắt ngắm hướng bên cạnh một cái trang trí tiểu ba lô. Sau đó lại thu hồi tầm mắt, nhưng là kia mắt trông mong tầm mắt, vẫn là bị hai vợ chồng cấp bắt giữ tới rồi. Nhìn xem khuê nữ nhiều đáng thương, nói cũng không dám nói. Sợ tiêu tiền, ai nhẫn được hài tử dáng vẻ này. Tôn Yến Ni đi qua đi, đem ba lô gỡ xuống tới. Cái này bao không tồi, nhà ta Ngư Bảo cõng, quay đầu lại ăn Tết thu tiền mừng tuổi cũng có địa phương thả. Gia Ngư ánh mắt sáng lên, sau đó nói, có thể hay không thực quý. Bà bà mụ mụ kiếm tiền vất vả, Tôn Yến Ni hốc mắt đều bị nói nhiệt. Nơi nào liền vất vả, mỗi ngày văn phòng liền như vậy điểm việc. Không vất vả, ngư bảo muốn gì, ta đều có thể mua. Gia ngư hạnh phúc cười, duỗi tay ôm Tôn Yến Ni đùi. Cảm ơn mụ mụ, rời đi thời trang trẻ em cửa hàng. Gia ngư lại cấp gia gia nãi nãi một người nhìn trúng đỉnh đầu mũ. Nàng còn không cho hai người mua. Ta có tiền, gia gia cho ta 10 đồng tiền. Các ngươi trước mượn ta, ta trở về trả lại các ngươi. Lâm Hướng Bắc cố ý nói. Ngư bảo, ngươi không phải nói kia tiền tồn lên cho ta dưỡng lão sao? Gia ngư nói, kia có 10 đồng tiền đâu. Thật nhiều, đủ lạp, ba ba còn không có lão. Gia gia nãi nãi đã già rồi. Trước cấp gia gia nãi nãi hoa, hảo đi, nhỏ như vậy hài tử, còn không biết giá hàng chênh lệch, cho rằng 10 đồng tiền có thể mua được hết thảy đâu, hơn nữa ngư bảo còn biết gia gia nãi nãi già. Rồi, ngư bảo cũng coi như thế hắn tẫn hiếu, này tiền như thế nào cũng không thể làm ngư bảo ra a. Hai, người móc tiền cấp mua, như vậy bất chi bất giác. Siêu dự toán. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni nhìn chúng tân khoản tự nhiên cũng mua không chứ. Chỉ có thể chờ tháng sau phát tiền lương. Bất quá nhìn xem ngư bảo hạnh phúc tươi cười. Cảm giác lại đáng giá. Đứa nhỏ này ăn như vậy nhiều khổ. Hâm mộ nhân gia thứ tốt cũng không dám nói. Còn chi kỷ bọn họ kiếm tiền vất vả. Còn biết hiếu kính lão nhân. Này tiền đều là nên hoa. Một nhà ba người mới về nhà, Cốc Hồng Bình nghe được động tĩnh liền lên lầu tới, chủ yếu là đến xem mua gì quần áo, vừa thấy lại là đem hài tử trang điểm đến dương phong cách Tây. Cốc Hồng Bình liền có điểm không hài lòng, cảm thấy hồng nhạt vẫn là không bằng nàng kế hoạch đỏ thẫm áo khoác nhìn vui mừng, Gia Ngư vui vẻ. Móc ra cấp Gia Gia nãi nãi mua dương nhung mũ, nãi nãi. Ta cho các ngươi mua, đẹp sao? Gia gia nãi nãi mang không lạnh, ấm áp. Cốc Hồng Bình sửng sốt, gì, trả lại cho ta mua. Gia ngư nói, ân, ta mua. Cốc Hồng Bình nhìn về phía hai người, Lâm Hướng Bắc lập tức sinh động như thật nói lên ra. Ngư vay tiền mua mũ chuyện này, Cốc Hồng Bình nghe. Đôi mắt đều cảm động đỏ, dưỡng nhiều như vậy hài tử. Trừ bỏ đại khuê nữ mỗi năm cho nàng từ Hải Thành gửi quần áo mới lại đây. Mấy cái hài tử đều không sao nhớ thương nàng. Đều biết nàng cùng lão nhân tiền nhiều. Cũng không nhọc lòng nàng cùng lão nhân. Chính là ai không hy vọng có tiểu bối nhớ thương đâu. Chính là lão đại lão nhị ghét bỏ nàng bất công lão tam. Lão tam chính mình lại là cái không lớn lên tính tình. Một cái đều trông chờ không thượng. Hiện tại Cốc Hồng Bình từ nhỏ cháu gái trên người cảm nhận được. Thiên Luân chi nhạc, thật là đẹp mắt, ấm áp, chờ lát nữa đưa cho ngươi ra ra. Hắn khẳng định cũng thích, Gia Ngư nói. Chờ ta lớn lên kiếm tiền còn cho ngươi cùng ra ra mua, hào. Nãi nãi chờ ngư bảo hiếu thuận đâu. Thiết nương tử Cốc chủ nhiệm bị tiểu cháu gái nói mấy câu hống. Đến nước mắt đều phải ra tới. Chờ Gia Ngư thay quần áo mới cho nàng xem. Nhìn đến Gia Ngư trên mặt tươi cười, cũng không rảnh lo gì quần áo dương không phong cách Tây. Dù sao cháu gái thích liền hào, lại sờ sờ mũ, thật mềm, thật ấm áp. Tôn Yến Ni thấy thế, đối với Lâm Hướng Bắc chớp chớp mắt, Lâm Hướng Bắc cũng là chớp chớp mắt. Hai người đều cảm thấy lão thái thái thật đúng là gặp được khắc tinh. Cốc Hồng Bình bị hống vui vẻ. Lại nói lên ngày khác nguyên đán còn muốn đi cấp ngư bảo mua quần áo mới. Gia Ngư nói. Nguyên đán ta muốn biểu diễn. Nàng chạy chậm đi phiên cặp sách. Sau đó nhảy ra thông chi thư cấp Tôn Yến Ni. Làm nàng xem qua. Lão sư nói muốn ba ba mụ mụ ký tên. Ngày mai mang đi nhà trẻ. Vừa thấy này thông chi thư thượng nội dung. Hai người đều là trừng lớn đôi mắt, ngư bảo lại muốn đi đài truyền hình biểu diễn lạp. Lâm Hướng Bắc nói, tiếp hài tử chính là ta, khẳng định là ta tới thiêm. Tôn Yến Ni nói, ngư bảo cho ta, ta thiêm, cốc hồng bình một phen lấy lại đây. Làm gì, này đại sự nhi không được ta trước xem. Nhìn đến mặt trên giang đài truyền hình thành phố nguyên đán tiệc tối tiết mục tập luyện an bài. Biểu mấy chữ, tức khắc mặt mày hồng hào, nàng còn trên mặt khó xử nói. Hôm nay văn công chỗ còn nói ta xưởng thép năm nay cũng muốn làm tiết mục. Làm có tài nghệ người nhà lên đài biểu diễn đâu. Biết nhà ta ngư bảo thượng bị điện giật đài biểu diễn. Còn muốn cho ngư bảo cũng tham gia. Nhìn nhìn, ta ngư bảo nơi nào có thời gian này sao? Chờ lát nữa ta liền đi từ chối. Ra ngư, ngoặc kép, đào cũng không cần cứ như vậy cấp. Lâm Hướng Bắc cũng ở bên cạnh vui tươi hớn hở cười. Nhà ta ngư bảo hình như là biểu diễn ca. Ta quay đầu lại có phải hay không mua băng từ trở về. Gia ngư nói, lão sư nói là tân ca. Bên ngoài nghe không được. Lâm Hướng Bắc nói, kia ta chẳng phải là có thể so người khác đều sớm một chút nghe được. Về sau ngư bảo về nhà luyện tập. Ba ba bồi ngươi luyện tập. Ta giọng nói nhưng hào, Gia ngư đương nhiên sẽ không cự tuyệt loại này thân tử làm bạn, nhà họ Lâm. Người đối với Gia ngư chuyện này nhi rất coi trọng. Hơn nữa chuyện này truyền bá đến còn thực mau. Cốc Hồng Bình ra một chuyến môn, chỉnh đống người nhà lâu đều đã biết. Nhìn ra ngày mai sẽ truyền bá đến xa hơn. Hơn nữa nãy nãy Cốc Hồng Bình còn rất lợi hại. Đi ra ngoài một chuyến không ngừng đi thổi một đốn nghiêu. Còn vì Gia ngư tranh thủ tới rồi sử dụng đơn vị ảnh âm thất luyện ca cơ hội. Bên trong cũng có microphone cùng loa. Mục đích là vì làm Gia ngư có thể quen thuộc sân khấu thượng lấy micro cảm giác. Gia ngư ngoặc kép, kỳ thật cũng không cần thiết. Cũng liền sướng vài câu mà thôi a. Buổi tối ngủ. Tôn Yến Ni cùng Gia ngư nói, ngư bảo, chờ ngươi biểu diễn ngày đó, mụ mụ khẳng định trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp đi. Cho ngươi mặt dài, nhà ta đến lúc đó đều đi, vì ngươi cứu lên. Gia ngư gật gật đầu, ta tìm lão sư lấy phiếu. Tôn Yến Ni tưởng nói trong nhà có thể lộng tới phiếu. Đơn vị có đâu, nhưng là ngư bảo lấy không giống nhau. Hơn nữa còn có Trần Mỹ Hà đâu. Ngư bảo, đến lúc đó làm Trần mụ mụ cũng đi xem ngươi biểu diễn. Được không? Gia ngư nói, Trần mụ mụ muốn xem cửa hàng, muốn chiếu cố Nhạc Nhạc. Mỹ Hà mụ mụ thật vất vả cùng Nhạc Nhạc cảm tình hào. Nàng sợ ảnh hưởng hai người, ngư bảo tưởng Trần mụ mụ sao? Tôn Yến Ni nhớ tới, ngư bảo trở về lâu như vậy. Cũng chưa nháo muốn tìm Trần Mỹ Hà. Nàng trong lòng thật không nghĩ sao. Ngư bảo đối mới nhận thức ra ra nãi nãi đều như vậy hiếu thuận đâu. Gia ngư không nghĩ nói dối. Cũng không nghĩ làm người cảm thấy nàng vô tâm không phổi. Ăn ngay nói thật nói. Tưởng, nhưng là Trần mụ mụ làm buôn bán rất bận. Nhạc Nhạc là nàng sinh hài tử. Nàng muốn chiếu cố Nhạc Nhạc. Ta đi. Nàng còn muốn chiếu cố ta. Ta không nghĩ nàng vất vả. Tôn Yến Ni ngoặc kép, nguyên lai hài tử trong lòng đều biết. Khó trách nàng không xảo muốn Trần Mỹ Hà. Bởi vì ngư bảo biết Nhạc Nhạc mới là Trần Mỹ Hà sinh hài tử. Chỉ có Nhạc Nhạc có thể muốn Trần Mỹ Hà. Nàng đột nhiên nghĩ đến. Kia ngư bảo có thể hay không cũng cảm thấy. Nàng là chính mình cái này mụ mụ sinh. Chính mình cũng nên chỉ ái nàng, không nghĩ làm chính mình đi quan tâm Nhạc Nhạc. Phía trước nàng nghĩ hai đứa nhỏ cùng nhau dưỡng, là Nhạc Nhạc phản ứng làm nàng thấy rõ ràng hiện thực. Nhưng Tôn Yến Ni phát hiện chính mình vẫn luôn không suy xét quá ngư bảo ý tưởng. Ngư bảo không có ầm ĩ, nhưng là ngư bảo trong lòng khẳng định cũng là khổ sở đi. Ngư bảo cho rằng Mỹ Hà phải hảo hảo dưỡng Nhạc Nhạc. Không muốn quấy rầy Mỹ Hà, chính là chính mình cái này thân mụ mụ lại cũng luôn là thế Nhạc Nhạc nhọc lòng. Thậm chí ngư bảo nhận thân Yến, phía trước còn muốn cho Nhạc Nhạc cũng cùng nhau tham gia. Ngư bảo, ngươi cũng là mụ mụ sinh, cho nên ngươi có thể đối mụ mụ đề bất luận cái gì yêu cầu. Tôn Yến Ni cảm tính nói, Gia Ngư không biết Tôn Yến Ni trong đầu suy nghĩ gì. Đột nhiên tới làm như vậy một câu, nhưng là loại này hứa hẹn không cần bạch không cần. Nàng hỏi, thật vậy chăng? Thật sự, Gia Ngư nói, ân, kia nghéo tay, nghéo tay. Tôn Yến Ni vui vẻ cười nói, nàng thật sự hảo ái Ngư bảo a. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, bởi vì huyết thống quan hệ, nàng cần thiết nuôi cá bảo. Nhưng là Ngư bảo đứa nhỏ này làm nàng từ sâu trong nội tâm yêu thích. Đứa nhỏ này thật tốt quá, làm người đau lòng, làm người cảm động, cùng nàng ở bên nhau, cảm thấy tâm đều ngâm mình ở nước ấm giống nhau. Chẳng sợ thiếu hụt phía trước 3 năm nhiều làm bạn, nàng cũng thật sâu yêu chính mình hài tử. Loại cảm giác này căn cứ vào huyết thống, tựa hồ cũng siêu việt huyết thống. Không chỉ là bởi vì huyết thống mà ái, mà là bởi vì Ngư bảo đáng giá. Ngày hôm sau Gia Ngư đi học thời điểm, Lâm Hướng Bắc từ đi ra trong nhà đại môn bắt đầu, gặp người liền bắt đầu nói Gia Ngư muốn đi diễn xuất chuyện này. Ngoài miệng nói hài tử quá vất vả, về sau tan học đều so người khác vãn, trên thực tế khóe miệng cũng chưa áp xuống đã tới. Nghe được người khác khen Gia Ngư, hắn mặt mày hớn hở, rất có vài phần dương mi thổ khí cảm giác. Gia Ngư như vậy nhìn, cảm thấy nàng ba tuy rằng nhìn cá mặn, kỳ thật nội tâm cũng là thực sĩ diện, nói đến cùng chính là quá không tiến tới tâm. Nhưng là tặng không thượng thủ vinh quang, hắn cũng là thích, tỉ như nãi nãi giúp đỡ mua xe máy, tỉ như nàng cái này không cần bồi dưỡng liền có thể thượng đài truyền hình khuê nữ. Gia Ngư thầm nghĩ, thả làm ngươi khoe khoang mấy ngày, hừ. Đột nhiên, một tiếng khinh thường thanh âm từ bên cạnh truyền đến, Gia Ngư xem qua đi. Chỉ thấy một cái xách theo chén trà trung niên nam nhân chính nhìn bên này. Người này nhìn có vài phần lãnh đạo bộ tịch, phòng trưng là trong xưởng lãnh đạo. Lâm Hướng Bắc cũng nhìn đến người này rồi, quét cái đôi mắt hình viên đạn qua đi, tiếp tục cùng người quen khoác lác. Kia trung niên lãnh đạo xách theo chén trà chính mình rất xa, tránh ra, đám người vừa đi, nghe Lâm Hướng Bắc khoác lác thím liền nói, hắn còn ghi hận nhà các ngươi đâu. Lâm Hướng Bắc nói, ghi hận gì a? Chính mình không làm nhân sự đánh lão bà, bị ta mẹ tố cáo, ném thăng chức cơ hội, này không phải xứng đáng sao? Thím nói, mẹ ngươi cũng thật là hổ, trực tiếp khuyên người ly hôn, dù sao ngươi tiểu tâm hắn cho ngươi mặc giày nhỏ, sợ gì? Ta nhà họ Lâm lại không làm chuyện trái với lương tâm. Ta đi rồi, ta khuê nữ đi học bị muộn rồi. Lâm Hướng Bắc nói xong, liền mang theo Gia Ngư đi rồi. Gia Ngư ngồi trên xe, hỏi, ba ba, vừa mới cái kia bá bá không thích nhà của chúng ta sao? Hắn nhìn thực không cao hứng đâu, hắn không phải người tốt. Nhưng hỏng rồi, hắn trước kia đánh hắn tức phụ, bị người nãi nãi đã biết, người nãi nãi khiến cho hắn tức phụ cùng hắn ly hôn. Hắn còn không thể thăng chức, Gia Ngư đã hiểu. Nãi nãi làm phụ liên chủ nhiệm, điều tiết gia đình mâu thuẫn, giúp rất nhiều người, phòng trừng cũng sẽ đắc tội một bộ phận người, xem nàng nãi nãi dáng vẻ kia. Nhìn rất có thủ đoạn, nhưng là bởi vì tính cách ngay thẳng, phòng trừng cũng coi như không thượng bát diện linh lung, ai? Nàng ba này lại là tiền đồ kham yêu a. Nhất định phải thừa dịp ra nãi lực ảnh hưởng con ở bắt đầu làm giàu. Hôm nay liền đi nhà trẻ Từ Thường Hân chỗ đó nhiều hiểu biết một ít nhi đồng nhãn hiệu hàng xa xỉ, chạy nhanh để yêu cầu, tranh thủ sớm ngày làm Lâm Hướng Bắc trở nên bần cùng. Trải qua cả đêm lên men, Lâm gia cháu gái lại muốn đi radio biểu diễn, tin tức truyền khai đều bắt đầu nói Lâm gia này cũng là nhờ họa được phúc, nhiều cái cháu gái không nói. này cháu gái còn đặc biệt tiền đồ, một ngày không bồi dưỡng. Nhân gia làm theo ưu tú, thậm chí có người chua lòng cảm thấy. Đây là bởi vì không ở Lâm Hướng Bắc hai vợ chồng bên người sinh hoạt. Mới không lây dính hai người lười biếng không tiến tới tính tình, bất quá này đó toan lời nói đối. Với Lâm gia người tới nói không tính gì, Lâm gia người giảng lợi ích thực tế. Dù sao nhà mình sự tình vui vẻ là được, Cốc Hồng Bình ngược lại nơi nơi bắt đầu phát thiệp mời. Mời cùng chính mình quan hệ người tốt đến lúc đó đi nhận thân yến uống một chén, Tôn Yến Ni giữa. Trưa cũng cố ý về nhà mẹ đẻ báo tin vui, Phương Thu Vân cùng Tôn Phụ biết này tin tức. Cũng là mặt mày hớn hở, đứa nhỏ này thật đúng là ưu tú a, đây là hai người đã từng trong mộng tưởng hai từ. Chính mình nhi tử khuê nữ không như vậy ưu tú, nhưng là đời thứ ba rốt cuộc ra một cái. Có một loại mộng đẹp trở thành sự thật cảm giác, Phương Thu Vân cảm khái nói. Cho nên nói tốt giáo dục hoàn cảnh là cỡ nào quan trọng. Cái này anh tài nhà trẻ chính là hào. Kỳ thật cái này nhà trẻ còn không được tốt lắm. Còn có càng tốt, ta đều hỏi thăm qua. Có một nhà hoàng gia nhà trẻ, từ nhà trẻ niệm đến sơ trung, nghe nói cùng nước ngoài đối khẩu. Về sau tới rồi sơ trung có thể xin xuất ngoại, ra ngoại quốc niệm cao trung, Tôn Yến Ni nói. Ta nhưng luyến tiếc hài tử như vậy tiểu xuất ngoại, Phương Thu Vân nói. Ngươi bỏ được cũng vô dụng, ngươi cùng hướng Bắc cũng cung không dậy nổi. Đừng nhìn các ngươi hiện tại có tiền hoa, nhưng là loại này giáo dục phí dụng có thể so mua cái gì đều tiêu dùng đại. Ai, các ngươi thật là chậm trễ hài tử. Đứa nhỏ này là thực sự có thiên phú, đáng tiếc không gặp được hảo cha mẹ, Tôn Yến Ni. Ngoặc kép, đối với giáo dục phương diện, nàng xác thật cùng Lâm Hướng Bắc cảm thấy thuận theo tự nhiên. Không cần quá vất vả, rốt cuộc bọn họ đọc sách thời điểm cũng không yêu cầu chính mình cần thiết. Phải có nhiều ưu tú, lại như thế nào hảo đi yêu cầu hài tử đâu? Mẹ! Nếu ngư bảo chính mình nguyện ý học, ta cùng hướng Bắc đập nồi bán sắt cũng muốn cung, lời này cũng là thật sự. Nàng cùng hướng Bắc lại không phải không yêu hài tử, sao khả năng không cho hài tử đọc sách đâu? Phương Thu Vân nói, kia cũng muốn trong túi có tiền, vẫn là câu nói kia. Chính mình tiến tới điểm, sau đó lại hỏi Nhạc Nhạc tình huống. Ta nghe ngươi bà nói nàng nằm viện chuyện này. Sau lại nói ra viện, ta cũng không đi xem, Tôn Yến Ni liền đem Nhạc Nhạc bắt đầu dính Trần Mỹ Hà chuyện này nói, Phương. Thu Vân nói, như vậy cũng hào, hài tử tiếp thu càng nhanh, sự tình ảnh hưởng liền càng nhỏ, đỡ phải người cùng hướng Bắc cũng luôn là nhớ thương, người đừng trách ta tâm tàn nhẫn, có một số việc nhi nên nhẫn tâm phải nhẫn tâm, Tôn Yến Ni trầm mặc gật gật đầu. Sau đó đem ra ngư đêm qua lời nói, ta cùng hướng Bắc cũng thương nghị hào, muốn nỗ lực đem cảm tình tất cả đều thả xuống đến ngư bảo trên người. Đến nỗi Nhạc Nhạc bên kia, coi như thân thích ra hài tử chỗ liền hào, Phương Thu Vân nghe vậy. Cũng là cảm khái, không nghĩ tới, chúng ta ngư bảo như vậy thông thấu. Ta phía trước vẫn luôn còn tưởng rằng ta ngư bảo là bởi vì Trần Mỹ Hà dạy dỗ đến hào. Mới như vậy thông minh hiểu chuyện. Hiện tại xem ra, thực sự có trời sinh. Trần Mỹ Hà đều không nhất định có thể tưởng như vậy minh bạch, lại nhìn về phía Ngốc khuê nữ. Người cùng hướng Bắc cũng không biết đi cái gì số phận. Sinh như vậy một cái hảo khuê nữ, Tôn Yến Ni vui tươi hớn hở ngây ngô cười. Trong lòng cũng cảm thấy chính mình may mắn, cơm nước xong. Tôn Yến Ni liền đi rồi, còn muốn đi tìm Trần Mỹ Hà tâm sự, Phương Thu Vân thở dài. Cùng bạn già nhi thương lượng, muốn giảm bớt đối hai vợ chồng trợ cấp. Đến tồn tiền, cái này tiền cùng với trợ cấp cấp nữ nhi con rể đi lung tung hoa. Còn không bằng tồn lên về sau cấp gia ngư làm giáo dục kinh phí. Vạn nhất đứa nhỏ này thực sự có thiên phú, còn có thể tiêu tiền thỉnh hảo lão sư bồi dưỡng, nàng kia ngốc khuê nữ cùng ngốc con rể về sau cần phải trông chờ Ngư Bảo. Tôn Yến đi hồi trong xưởng phía trước, lại thuận đường tới trong tiệm xem Trần Mỹ Hà. Tôn Yến Ni là biết Trần Mỹ Hà đối Ngư Bảo có bao nhiều yêu thương, còn cảm thấy vẫn luôn thua thiệt Ngư Bảo. Lần trước ở bệnh viện, nhìn nàng ôm Ngư Bảo thần sắc, Tôn Yến Ni đều có thể biết Ngư Bảo ở Trần Mỹ Hà trong lòng địa vị. Vốn dĩ cũng có thể lý giải, rốt cuộc Ngư Bảo cùng Trần Mỹ Hà cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu, hiện tại Tôn Yến Ni chính mình nghĩ thông suốt, cảm thấy cũng nên khuyên nhủ Trần Mỹ Hà, vì hai đứa nhỏ. Trần Mỹ Hà cũng nên học được buông tay, hảo hảo ái Nhạc Nhạc, từng người ái từng người hài tử, mà không phải đem một lòng phân thành hai nửa. Như vậy hai đứa nhỏ mới có thể càng hạnh phúc. Hoàng Nhạc vẫn như cũ ở trong tiệm bồi Trần Mỹ Hà xem cửa hàng, chỉ là trong lòng nhớ thương Hoàng Quốc Đống. Mỗi ngày đều phải hỏi một lần khi nào thấy ba ba, nhưng là nàng nhìn ra được tới Trần Mỹ Hà thực bài xích thấy Hoàng Quốc Đống, Hoàng Nhạc trong lòng thất vọng. Nàng đã từ mẫu thân Trần Mỹ Hà cùng cái kia Tưởng Đông Mai A Di nói chuyện phiếm chung hiểu biết một ít tin tức, phát hiện hai tử ôm sai chính là nàng ba ba Hoàng Quốc Đống. Nàng ba ba giống như còn rất sớm liền biết nàng là thân sinh, cho nên Hoàng Nhạc trong lòng có chút hoài nghi. Nàng ba ba có phải hay không cũng là trọng sinh, bị tức chết lúc sau đã trở lại. Cứ như vậy, tựa hồ cũng nói được thông, nhưng là có một chút nàng rất tưởng không thông. Nếu ba ba là trọng sinh, kia vì cái gì muốn ly hôn ngược lại là mụ mụ, mà không phải nàng ba ba để ly hôn, dựa theo đời trước sự tình. Là mụ mụ từ bỏ ba ba, phản bội ba ba, chẳng lẽ nàng ba ba dùng tình sâu vô cùng luyến tiếc mụ mụ. Báo chí thượng là thường xuyên đưa tin hai người thực ân ái, mẫu mực phu thê, ba ba nhiều năm đều giữ mình trong sạch, yêu quý gia đình. Nhưng nếu cảm tình tốt như vậy, vì sao hiện tại liền nháo ly hôn? Các loại suy đoán làm Hoàng Nhạc đứng ngồi không yên. Mỹ Hà, lúc này Tôn Yến Ni đi đến, Trần Mỹ Hà đang ở Thượng Hóa, nhìn đến nàng tới lập tức lại đây tiếp đãi, vốn dĩ muốn đi Hoàng Nhạc bên người sofa ngồi, nhưng là Tôn Yến Ni muốn cùng nàng nói lời thật lòng, không làm cho hài tử nghe liền không đi. Tôn Yến Ni vẫn là cười cùng Nhạc Nhạc chào hỏi, Hoàng Nhạc kêu một tiếng Tôn mụ mụ, sau đó cúi đầu tiếp tục chơi chính mình. Nàng không biết như thế nào đối mặt dưỡng mẫu, đời trước dưỡng mẫu đối nàng không thể nói không tốt, so với có chút áp bức hài tử gia đình, nàng có thể nói là thực hảo, chỉ là bởi vì gia ngư duyên cớ, nàng đối dưỡng phụ mẫu cảm tình cũng phức tạp. Dưỡng mẫu là ái nàng, chính là dưỡng mẫu cho nàng lại xa xa không bằng nàng bồn hẳn là được đến. Sự tình bộc lộ lúc sau, dưỡng mẫu trừ bỏ làm nàng yên tâm, không cần tranh, cái gì cũng không giúp nàng. Nguyên bản luật sư ra chủ ý thỉnh dưỡng phụ mẫu ở truyền thông trước mặt nói chuyện, tranh thủ dư luận duy trì, chính là dưỡng phụ mẫu cự tuyệt. Bởi vì bọn họ nói chính mình không có dưỡng gia ngư một ngày, không tư cách đi phê bình đứa nhỏ này, đã từng luôn miệng nói tuyệt đối sẽ không làm nàng ở bên ngoài bị người khi dễ cha mẹ. Cuối cùng không muốn đối nàng vươn viện thủ, này ở Hoàng Nhạc xem ra, dưỡng phụ mẫu là lựa chọn thân sinh gia ngư, cho nên giờ khắc này, Hoàng Nhạc đối tuổi trẻ Tôn Yến Ni không có lưu luyến. Nàng không muốn lại nhiều tiếp xúc. Nếu hai bên đều làm lựa chọn, về sau đường ai nấy đi. Lúc này Tôn Yến Ni đối với Hoàng Nhạc thái độ cũng không cảm thấy không khỏe, ngược lại cảm thấy như vậy thực hào. Hai tử thật sự không dính nàng. Nàng lôi kéo Trần Mỹ Hà ở cửa hàng ngoại trò chuyện lên, nói lên ngày hôm qua cùng Gia Ngư nói chuyện, nói lên chính mình hiểu được chúng ta phía trước ý tưởng là không đúng, phía trước chúng ta cảm thấy cùng nhau dưỡng là đối hài tử hào. Trên thực tế chỉ là thỏa mãn chính chúng ta ý tưởng. Hài tử trong lòng, thuộc về các nàng liền nên chỉ thuộc về các nàng. Tựa như phía trước không đổi lại đây phía trước, Nhạc Nhạc cảm thấy ta cùng hướng bắc chỉ có thể thuộc về nàng. Không thể tiếp thu Ngư Bảo, hiện tại đổi lại đây, Ngư Bảo cũng cho rằng ngươi hẳn là thuộc về Nhạc Nhạc. Không muốn tới quấy rầy ngươi, Mỹ Hà, chúng ta hẳn là tôn trọng hài tử ý tưởng, nếu chúng ta còn ôm hai đứa nhỏ cùng nhau dưỡng ý tưởng. Về sau hài tử chỉ biết cảm thấy đối phương là địch nhân, Trần Mỹ Hà ngơ ngẩn, nàng không nghĩ tới. Sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng này, Ngư Ngư trong lòng sẽ tưởng nhiều như vậy, Ngư Ngư không nghĩ quấy rầy nàng cùng Nhạc Nhạc, Ngư Ngư. Trong lòng cũng cho rằng, Nhạc Nhạc không nên lại đoạt cha mẹ nàng đi, nàng luôn là bởi vì Ngư Ngư quá hiểu chuyện. Liền cảm thấy Ngư Ngư sẽ không có tư tâm, cảm thấy nàng chính là cái hào phóng hảo hài tử. Hảo hài tử, kỳ thật chính là đem ủy khuất hướng trong bụng nuốt, Ngư Ngư ở bên người nàng thời điểm. Cũng là con gái một A, ở hai đứa nhỏ đổi lại đây lúc sau. Nàng liền chú định không bao giờ có thể cho Ngư Ngư độc nhất vô nhị ái. Nàng có làm một cái mẹ đẻ đối Nhạc Nhạc trách nhiệm. Phải học được ái đứa nhỏ này. Cho nên, nàng kỳ thật cũng không nên lại bởi vì tư tâm. Làm Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cũng không bỏ xuống được Nhạc Nhạc. Trần Mỹ Hà xoa xoa ướt át đôi. Mát, ngươi nói đúng. Chúng ta xác thật cũng muốn suy xét hài tử ý tưởng. Yến Ni, suy nghĩ của ngươi thực chính xác, chúng ta coi như thân thích đi, hài tử vẫn là nhà mình dưỡng, nhà mình ái, ta sẽ nỗ lực làm được, ngươi cùng Lâm Hướng Bắc cũng muốn nỗ lực làm được, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.